Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3522, chương 3522, luân hồi. Một cái kỷ nguyên, đại biểu một cái thời đại chung kết. Phàm là tu vi không được đủ thiên tôn, không được hẳn là có thể còn sống. Những thứ này người hội theo kỷ nguyên kết thúc, biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Điểm này Diệp Lăng nghe nói qua, khi đó hắn căn bản là không có để trong lòng lên. Bởi vì theo Bắc Cảnh Chi Vương nơi đó biết được, khoảng cách cái này một cái kỷ nguyên kết thúc còn vì chi còn sớm. Nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này kỷ nguyên dĩ nhiên xuất hiện vấn đề lớn, thời gian rời đi thiếu đi ngàn vạn năm. Rất nghiêm trọng, Diệp Lăng trầm ngâm chốc lát, mới chậm rãi nói ba chữ này. Đúng vậy à, rất nghiêm trọng. Hiện tại rất nhiều tông môn đã bắt đầu hành động, chuẩn bị muốn ở nhất sau thời điểm bọn họ lớn nhất lực lượng. Lúc này đây mênh mông trong tinh không xuất hiện nhiều như vậy nhân tài mới xuất hiện. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, người nên biết là chuyện gì xảy ra. Bách Hiểu Xanh bỗng nhiên dừng lại, nói lần nữa. Diệp Lăng gật đầu, hắn đại khái có thể đoán, luyện hóa đạo quả về sau, Diệp Lăng đối với vùng thế giới này quy tắc, quá mức quen thuộc, dùng một câu tục ngữ mà nói, thịnh cực mà suy, bất kể là một cái gia tộc hoặc là một cái sinh mệnh. Ở nhất hưng thịnh về sau, liền nên đi hướng diệt vong, tối thiểu cũng là đường xuống dốc, mà muốn khiến cho bên ngoài diệt vong. Trước phải khiến cho bên ngoài điên cuồng, mênh mông tinh không, chính là sau cùng điên cuồng, cho nên mới phải xuất hiện nhiều như vậy nghịch thiên yêu nghiệt. Ta tìm hiểu thiên đạo, phát hiện cái này sự tình tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tựa hồ ẩn chứa một cái tai nạn đáng sợ. Diệp Lăng, bất kể như thế nào, nhất định phải cẩn thận, trước cam đoan người tông môn người sống xuống. Đây là nhất cần thiết, cũng là lập mệnh an thân gốc rễ. Đến lúc đó, kỷ nguyên thay đổi, thiên địa tất cả hóa thành hỗn độn, lần nữa khai thiên tích địa. Như vậy tinh không trong phạm vi thế lực hội lần nữa phân chia. Khi đó, người nào che chở người càng nhiều, người nào liền sở hữu tuyệt đối vốn liếng, có thể ngạo thị quần hùng. Nói đến nhất về sau, Bách Hiểu Xanh đã là vẻ mặt ngưng trọng màu sắc, nào còn có phía trước cợt nhả. Diệp Lăng không nói chuyện, đứng dậy đi tới đại điện khẩu. Hắn vươn tay, chậm rãi đẩy ra cung điện đại môn, từng luồng chói mắt vô cùng ánh sáng theo cửa chiếu xạ đến mờ tối trong cung điện, một cái ấm áp bao phủ Diệp Lăng thân thể. Trời đông giá rét về sau, chính là vạn vật sống lại. Kỷ nguyên kết thúc không nhất định là chuyện xấu. Nếu là thật có cái gì tai nạn hàng lâm, đó chính là minh minh bên trong sớm đã định trước. Thay đổi không được, người nào như xuất thủ, giết ai chính là. Diệp Lăng lời nói, lệnh sau lưng Bách Hiểu Xanh thân thể một trận, không khỏi tự chủ gật đầu. Hôm nay Diệp Lăng rất cường thế, rất bá đạo. Được, ta liền không lưu. Thay ta cho lão hoàng vấn an, ta trước tiên cần phải đi Bắc Cảnh, tìm sư phụ hỏi một việc tình, hồi đầu lại tới. Nói xong, Diệp Lăng hướng Bách Hiểu Xanh mỉm cười, thân ảnh bằng khoảng không tiêu tán. Nhìn Diệp Lăng ly khai, Bách Hiểu Xanh hít sâu một hơi, đột nhiên đắng cười rộ lên, chậm rãi đi tới trong cung điện đại tọa bên trên. Ta vì sao sẽ cảm thấy chúng ta chênh lệch càng ngày càng xa, làm loạn thế hàng lâm, ta tộc thật còn có thể lại huy hoàng nhất kỷ nguyên sao? Bách Hiểu Xanh tựa hồ là đang hỏi mình, nhưng là đáp án của hắn là không biết, ngoại trừ đại viên mãn bên ngoài, không có bất cứ người nào dám nói chính mình huy hoàng, có thể kéo dài một cái kỷ nguyên, bao quát thánh tôn, loạn thế về sau. Tân kỷ nguyên hàng lâm, hết thảy đều đem bắt đầu lại, dù cho thánh tôn cũng sẽ tao ngộ tai họa, hoặc ở tranh đấu bên trong chết đi. Bắc Cảnh, mấy thiên về sau, Diệp Lăng hàng lâm đến Bắc Cảnh. Mấy ngày qua, hắn đã ở cái khác vị diện rơi qua chân, xem qua đông đảo chúng sinh, nhìn bọn họ nụ cười kia, hoặc chăm chỉ tu luyện lệnh Diệp Lăng trong lòng khổ sáp. Những sinh linh này, có cả đời này đều không được có thể đột phá đến thiên tôn. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ hăng hái nỗ lực, muốn đạp phá gông cùm xiềng xiếc. Nhưng mà bọn họ nào biết, vận mạng của bọn họ sớm đã định trước, sẽ bị chung kết, theo kỷ nguyên tiêu thất, cùng nhau mẫn diệt ở phía này tinh không bên trong. Bi thảm sao? Diệp Lăng không biết, yếu là làm cho bọn họ nói. Có lẽ là bi thảm nhất, dù sao vô tình cướp đoạt bọn họ mệnh, nhưng là thật bi thảm sao? Có thể không được a? Bọn họ mệnh là thiên đạo cho, bây giờ thiên đạo cướp đoạt, đây là thiên đạo quyền lợi, mà bọn họ không có cái gì quyền lựa chọn. Hàng lâm đến Bắc Cảnh về sau, Diệp Lăng đi thẳng tới Bắc Cảnh Chi Vương ở trong rừng trúc. Rừng trúc xanh biếc, nước dòng suối nhỏ, nơi đây có thể không phải là cái gì động thiên phúc địa, nhưng là hoàn cảnh tuyệt đối có thể nói nhất tuyệt. Dù cho ở Diệp Lăng xem ra, cũng đủ để khiến người vui vẻ thoải mái. Sinh hoạt ở nơi này, tuyệt đối có thể cho áp lực giảm nhỏ, là một thích hợp tu đạo địa phương. Tròi nghỉ mát, một đạo hồn hậu thanh âm vang lên, là Bắc Cảnh Chi Vương thanh âm. Diệp Lăng hướng tròi nghỉ mát chạy tới, tọa lạc bên cạnh dòng suối nhỏ, tròi nghỉ mát rất là thấy được. Một bên tiểu khê róc rách nước chảy, văng lên trong suốt bọt nước. Bắc Cảnh Chi Vương ngồi ở trong lương đình, đang pha trà. Ngươi cái tên này, tới còn rất kịp thời. Cái này kém nhưng là ta thật vất vả hái. Tới đi, nếm thử, rất là không tệ. Bắc Cảnh Chi Vương ngẩng đầu, nhìn Diệp Lăng vừa cười vừa nói. Được rồi, Diệp Lăng cười hắc hắc đứng lên, ngồi vào Bắc Cảnh Chi Vương đối diện, bưng lên một ly mới vừa ngâm vào nước trà ngon bưng lên. Miệng nhỏ nhấp một hớp, sát na, Diệp Lăng sửng sốt, cảm giác được chính mình cả người tóc gáy đều dựng lên đến. Nhất chủng liên tục nhu hòa xuất hiện ở vòng miệng của hắn chung. Hơn nữa thân thể ấm áp, không nói được thoải mái. Không sai đi, Long vực lão tổ muốn lấy đi 2 cân. Ta đều trừ chưa cho. Trễ giờ ngươi lấy đi nửa cân trở về quát. Rất tốt, Bắc Cảnh Chi Vương khẽ mỉm cười. Không sai, thánh tôn trung kỳ, hơn nữa cảnh giới kiên cố. Xem ra cái này 13.000 năm, ngươi không có bạch bế quan. Bắc Cảnh Chi Vương phiết Diệp Lăng liếc mắt, gật đầu, hắn nhãn quang gì kỳ độc cay. Diệp Lăng cười là một tình huống gì? Hắn liếc mắt là được nhìn ra, bộ dạng lừa gạt cũng không gạt được. Toàn bộ nhờ đạo quả, nếu không, ta căn bản không pháp đột phá. Dù cho có thể đột phá, cũng sẽ không như thế hoàn mỹ. Diệp Lăng cũng là rất trực bạch nói đạo. Vấn đề của hắn chính hắn tinh tường, như không phải đạo quả, hắn không thể nào biết đột phá tới mức này. Dù cho có thể đột phá, cũng tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như thế kiên cố không phá. Ngươi cướp đến, vậy sẽ là của ngươi. Đây cũng là dựa vào ngươi bản lãnh của mình. Người khác muốn, lại không giành được. Bắc Cảnh Chi Vương cũng là phất tay một cái. Nghe xong về sau, Diệp Lăng gật đầu, lời nói này rất đúng. Có người thường thường nói những cái này nhân sĩ thành công, nếu là ta có cái này đẳng cấp kỳ ngộ, nhất định so với hắn càng có thể nắm chặt ở, so với hắn cường đại. Kỳ thực lời của bọn họ đơn thuần thối lắm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?